Cưỡng chế ái chi đường quả dụ hoặc. Chương 20, điều giáo. Góc truyện audio.com. Trong tay người đàn ông rõ ràng là một dưa leo xanh mượt. Là đêm qua mình ăn còn thừa, để lại phòng khách không mang sang phòng bếp. Không ngờ đối phương lấy ra uy hiếp mình. Đã suy nghĩ chưa? Tiếu Nam cầm quả dưa leo thô to giơ trước mặt cậu. Lại không chiếm được câu trả lời mà hừ lạnh một tiếng. Cậu trở mình trên giường. Hạ thân của hắn đứng trước mỹ cảnh không khỏi rung lên vài cái. Tô thần quật cường rất khác với những người hắn đã gặp qua trước đây. Thậm chí chuyện dùng phương thức ép buộc với một người đàn ông khiến cậu khuất nhục dưới thân mình là lần đầu tiên trong 27 năm. Cuộc đời Tiếu Nam, tuy đây không phải ý định ban đầu của Tiếu Nam. Nhưng dáng dấp ẩn nhẫn dãy dụa của Tô Thần mỗi thời khắc đều khiêu khích tự chủ hắn. Khiêu khích gần đây của cậu chính là ngòi nổ cho dục vọng chinh phục cùng bản năng săn mồi của hắn. Nếu dùng phương pháp này có thể khiến cậu thành thật rên rỉ vui sướng dưới thân hắn, thì trước tiên dùng điều giáo hẳn là không thể nhàm chán mà còn thêm thú vị. Bật đèn giường lên, dưới ánh sáng nhu hòa cậu rõ ràng nhìn thấy dưa leo trong túi áo hắn. Gương mặt Tô Thần trở nên khiếp đảm khiến hắn càng thấy thú vị. Không khí khẩn trương cũng tiêu tán đi không ít, hướng về nơi đang bất động kia. Không cần thời gian làm tiền hí, hiệu quả tốt, hạ thân hình to lớn xuống. Hắn cầm dưa leo đến gần cúc huyệt vừa nói. Không muốn chịu khổ thì cầu tôi. Mặt Tô Thần tái nhợt nhìn hắn, mở miệng châm chọc, người ở tầng lớp thượng lưu. Chuyện hoan ái lại hạ lua. Bôi trơn lạnh lẽo ở đầu đỉnh chậm rãi đẩy vào khe nhỏ. Cậu theo bản năng có rút nhưng không thể động, chỉ có thể khiến đối phương muốn làm gì thì làm. Rất nhanh tiến vào 1/5, cậu cảm thấy dưa leo rắn chắc trong người từng bước xẹt qua thành thịt mềm mại. Cảm giác khác thường từ hậu huyệt chậm rãi nổi lên. Không qua tiền hí, hậu huyệt đột nhiên mở rộng cùng với đó là cảm giác trướng đầy. Có gel bôi trơn sẽ không đau, nhưng không hề có chút vui sướng. Thân thể chỉ đặc biệt thấy hổ thẹn, đưa mắt nhìn hậu huyệt non mịn từng bước nuốt vào dưa leo màu xanh. Da mỏng bao bọc lấy một thân dưa, gel bôi trơn dính bên ngoài dưới ngọn đèn giường như phát sáng. Hạ thân hắn chợt nhớ lại cảm giác hấp dẫn của hậu huyệt cách đây không lâu. Tay Tiếu Nam phát giác đẩy nhanh tốc độ. Thành thịt chưa bao giờ trôi qua kích thích mần cảm đến thế. Bôi trơn đầy đủ khiến đường vào cực kỳ trôi chảy. Chứng đau rất nhanh biến thành dị cảm sao động. Cảm giác ngày càng rõ ràng. Tinh tường hiểu rõ trong thân thể mình từng bước biến hóa thật nhỏ. Cậu nhắm chặt hai mắt cắn môi. 1/3 quả dưa đã tiến vào hậu huyệt. Tiếu Nam không tiếp tục đẩy mạnh mà chậm rãi đẩy vào phần còn lại. Cho dù không tự mình cảm thụ, xuyên qua dưa leo hắn cũng biết được hậu huyệt Tô Thần lúc này đã mềm mại vô cùng. Mô, rên rỉ nho nhỏ từ cái miệng đang ngậm chặt của Tô Thần vô thức thoát ra. Tiếu Nam nheo mắt lại, trong tay khẽ động, dưa leo cứng rắn lần nữa lại chạm đến địa phương ấy. Không bất ngờ thấy cậu xoắn chặt lông mày, liên tục duy trì tốc độ mạnh yếu. Đỉnh đến chỗ kia, hai mắt sâu thẳm không hề buông tha cho bất kỳ biểu hiện nhỏ nhất trên mặt cậu. Mồ hôi rơi càng nhiều, toàn thân nổi lên phấn hồng, cùng với không nhịn được rên rỉ đều làm cho Tô Thần rơi vào tình cảnh điên cuồng. Kêu lên, ân, Tiếu Nam đúng lúc cúi xuống thổi hơi thì thầm vào lỗ tai cậu. Dụ cậu chịu thua, cùng lúc trong tay là đỉnh dầu, hăng hăng trong cơ thể cậu chạm điểm mẫn cảm. A, Tô Thần vô pháp áp chế dục vọng bùng nổ. Run rẩy kêu to một tiếng. Hạ thân nhỏ ra dịch thể trong suốt. Rút dưa leo qua một bên. Tiếu Nam sờ sờ khe mông đã mềm mại của cậu. Hạ thân thô nóng đã chờ đợi lâu lâu lập tức đỉnh vào hậu huyệt căng chặt. Thành thịt mềm mại tức khắc bao vây lấy quy đầu. Giống như đang ôn nhu an ủi. Dũng đạo chật hẹp bị hạ thân tho to lấp đầy. Khiến cho cửa huyệt căng chật trơn tuột không nếp gấp, không giống những lần trước đầy hung ác và thô bạo, nội huyệt kinh qua mở rộng và làm trơn không hề có cảm giác đau đớn. Trái lại có loại tràn đầy mà thỏa mãn, kinh hoàng với phản ứng của cơ thể mình, Tô Thần trợn to mắt, nhìn thấy hình ảnh cúc huyệt mình nuốt lấy dương vi ti thô to đỏ sậm của người đàn ông. Trùng kích quá mạnh mẽ cứ thế khiến cậu căn bản không xuất ra phản ứng nào, chỉ trơ mắt nhìn. Ha ha, người đàn ông cười cậu, tốc độ nhanh chậm mạnh yếu ngày càng kích liệt, môi Tô Thần trắng bệch, trong tai chỉ còn tiếng thân thể va chạm vào nhau, không thể ngăn chặn lỗ tai mình, ý chí của cậu đã bị phá vỡ không còn một mảnh. Đồ khốn, thời khắc hạ thân bị cầm lấy, cậu cuối cùng cũng không thể nhịn nổi mở miệng mắng, cũng vô pháp ngăn cản âm thanh rên rỉ vui thích từ cuống họng bay ra. Thân thể ngây ngô cuối cùng cũng chìm đắm vào điều giáo của thiếu nam. Thành thạo khiêu khích bên trong, ý thức không còn của chính mình, linh hồn phóng túng phảng phất bay ra khỏi cơ thể, yên tĩnh đánh giá chính là vô cùng kiều mị, hơi thở mang đầy hương vị ngọt ngào, rên rỉ dễ nghe, hết thảy mọi thứ đều trùng hợp với ký ức về một năm trước. Ký ức lần này chính là ấn ký khắc sâu mãi mãi. Cuộc đời này mãi mãi không thể quên đi. U Lam đưa mắt nhìn bộ dáng mê loạn thất thần của Tô Thần. Trong mũi hắn chỉ còn hương vị ngọt ngào, không nghi ngờ chính là xuân dược khiến hắn cùng thêm khô nóng mà tiếp tục ân ái. Thiếu, còn chưa đủ, thịt non mềm mại thu nạp phun ra nuốt vào lưỡi dao sắc bén. Xoắn chặt thả lòng, ôn nhu an ủi. Những hưởng thụ này khêu lên dục vọng điên cuồng của thân thể. Hậu huyệt thỏa mãn chứa đầy tinh dịch bách chọc vẫn như cũ co giật kinh động. Mỗi lần thiếu nam đút vào hậu huyệt cũng ôm lấy khiến hắn bắn đi khắp nơi. Hạ thân Tô Thần rũ xuống cũng không bắn ra được cái gì. Dương vi ti thô to sau hậu huyệt vẫn như cũ cường thế quấy rối. Ý thức dần mê ly, ngọn đèn trước mắt càng trở nên mờ mịt. Hôn mê, Tiếu Nam dừng lại một chút, lông mày ướt đẫm mồ hôi hướng về phía trước cao lên. Thò tay cởi trói chân Tô Thần, hai chân thon dài lập tức vô lực khuỵu xuống. Hắn kéo hai chân cậu quấn quanh thắt lưng mình, cúi người tiếp tục đâm vào, nhìn rõ thân thể hôn mê dưới thân mình, sắc mặt đỏ ửng ướt át mê người. Bắt đầu từ lông mày, mũi cao thẳng tắp, còn có đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch. Đều chính là loại hắn thích, mà làn da dính dấp mồ hôi dưới tay hắn cũng trơn mịn trắng nõn. Một người đàn ông như vậy, trời sinh nên gặp chính mình, cả phòng đều là hương vị của Tô Thần, mùi thơm xạ hương hỗn hợp dày đặc, tỏ rõ bên trong chính là phóng túng điên cuồng kéo dài. Tô Thần từ trong hôn mê tỉnh lại thì cả gian phòng vắng vẻ vô cùng an tĩnh. Nếu như không phải khí tức nồng nặc chưa tiêu tán, cậu sẽ cho rằng đó là một giấc mộng, tư chi đã được cởi, cà vạt của người đàn ông trên cổ tay cũng được nới lỏng. Chất lượng vô cùng tốt, là đồ vật của giới thượng lưu, cậu không để ý đến cổ tay bị thương mà hung hăng ném nó xuống giường. Phảng phất làm như vậy có thể bóc hương vị của người đàn ông ra khỏi người mình. Hậu huyệt đau nhức, không cần nhìn cũng biết chắc chắn đang sưng đỏ. Cổ tay cổ chân đều bị trói buộc mà còn vết tích. Cần vài ngày mới có thể mất đi. Trên người càng không cần phải nói. Chính là vô cùng thể thảm. Thân thể không khỏe cậu có thể chịu được. Thế nhưng, ánh mắt Tô Thần trong phút chốc trầm xuống. Cậu đã căn bản không thể khống chế dục vọng mà khuất phục dưới thân hắn. Dưới thân hắn rên rỉ kiều mị. Phòng tuyến cuối cùng dưới đáy lòng cậu cũng tan vỡ. Hắn rất đắc ý, đùa bỡn chính mình trong lòng bàn tay. Hệt như một dâm thú, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay nhưng cậu không còn cảm thấy đau nhức. Sau này làm sao có thể đối mặt với chính mình, đối mặt với ánh mắt giễu cợt của người đàn ông này. Làm sao đối mặt với? A Bách, hết chương 20, cách chương.